12 chòm sao, phi thường. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Náo loạn một hồi, tất cả im lặng nhìn nhau, cánh tay chỉ vào một người với mái tóc trắng dài như tuyết, đôi mắt đen hút hồn với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của một cô gái. Mày là Thiên Yết đúng không? Thiên Yết đang thắc mắc tại sao tóc mình dài ra, quần áo rộng thùng thình thì cau mày. Chứ còn ai nữa? Khoan, chẳng lẽ, Đinh Tử, ngoài mái tóc thả dài ngang lưng cùng bộ dạng con gái thì chính là y như đúc giống em gái sinh đôi của Đinh Tử vậy? Khuôn mặt thanh tú đang trợn mắt há mồm thật mất hình tượng. Nó mặc quần áo của Đinh Tử và như đang bơi trong bộ đồ đó. Liếc mắt một hồi, chúng nó trầm mặc tiêu hóa thông tin. 5 phút sau, tất cả quay lại thành vòng tròn, vẫn chưa có biểu hiện gì là hết sốc. Vậy ra đây là, chuyện kỳ quái, trong truyền thuyết, Quang Lâm xinh đẹp trưởng thành ra dáng. Chị cả, động viên bọn nó với gương mặt méo sạch, chắc ra khỏi núi sẽ trở lại bình thường thôi. Chúng ta mau xuất phát. Cậu thiếu niên vuốt mái tóc màu anh đào, đôi mắt đỏ nổi bật trên khuôn mặt có phần lãng tử. Ấy, còn phải thay quần áo nữa, mặc thế này sao mà đi? Cự giải chỉ bộ đồ chật ních sau khi cơ thể đã vạm vỡ hơn của mình. Bọn con gái bình tĩnh trước tiên, có phần hào hứng với cơ thể mới, của mình, ngược lại đám con trai, người thì bất lực chấp nhận như Quang Lâm và Xà Phu. Người thì đần mặt nhìn như Đinh Tử, Bảo Bình, Bạch Dương. Bọn còn lại suy sụp thấy rõ. Bọn nó đành trao đổi quần áo nam nữ trong ba lô cho nhau. Song Tử Anh Tuấn ngời ngời, soái ca mắt nâu ấm áp trong bộ đồ dã ngoại của Thiên Yết rất khoái khẩu nói. Ây tiểu mỹ nhân, cứ đi theo bổn đại gia, nhất định ta sẽ bảo hộ tốt. Thiên Yết gân xanh đầy đầu, chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thì sẽ cho nó húp cháo. Giờ cái bộ dạng kia thì không nhân nhượng gì nữa nhá. Bạch Dương nghịch nghịch mái tóc đỏ càng thêm rực rỡ của mình đang được Thiên Bình buộc lên giúp. Thiên Bình cười nguy hiểm, khoác vai cậu bẹo má, khuôn mặt ngây thơ dễ thương kia. Bạch Dương đáng yêu thật đấy, có khi đổi giới tính luôn đi. Nếu nói cự giải lãng tử thì Thiên Bình còn hơn vài phần với mái tóc vàng óng rủ xuống đôi mắt lam ma mãnh. Sư Tử lại mang nét nổi loạn, đại ca trường học với mái tóc cam cá tính chỗ rủ xuống chỗ dựng lên. Khí chất cao ngạo bá đạo nói, đúng là nên đổi, Sư Tử khá hài lòng với tình trạng hiện tại, nhân mã bên cạnh u ám. Đổi con khỉ, cơ thể cũ của mình đâu rồi? Với mái tóc huyết dụ bí ẩn lại thêm đôi mắt đỏ rực cùng không khí u ám kia, mỹ nhân mị hoặc lôi cuốn là đây. Sau khi đưa quần áo của mình, cậu vẫn không dám mặc đồ được đưa. Đến khi Bạch Dương mặc đồ xong giúp mới mặc nổi, cự giải mặc đồ nam phong cách cười một cái liền nghiêng thùng đổ nước. Tin rằng nó sẽ cưa đồ hàng tá cô gái với cái vẻ dịu dàng lãng mạn của mình. Thế mà nó vừa đổi sang nhướn mày híp mắt đã làm ra vẻ quỷ quyệt lãnh đạm. Song Ngư chọn bộ cá tính, đội thêm cái mũ thỏa mãn vì mình cao thêm không ít. Mái tóc hồng hơi dài cùng đôi mắt tím huyền bí sáng lên. Sử nữ sau khi suy sụp lấy lại vẻ bất cần. Đại ca thì vẫn là chị đại, vẻ bụi đời không lẫn đi đâu được. Mái tóc lục dài nhất trong đám được xõa tung tùy ý, đôi mắt sắc lẻm liếc một cái. Đinh Tử bên cạnh đang soi mói mái tóc được Kim Niu với thẩm mỹ cực tốt tết cho. Cậu giờ vô cùng ra dáng thiếu nữ với đôi mắt xám khói mơ hồ, có phần trong trẻo ngây ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Tử soái ca đào hoa thì Kim Niu là nam thần học đường với vẻ vừa cuốn hút vừa dịu dàng ấm áp với mái tóc cà phê hơi rối, đôi mắt lam sáng lên rực rỡ. Mà Kết đang được con bạn buộc tóc hộ, khuôn mặt nửa lạnh lùng nửa u buồn mà thực ra là chưa hết sốc vẫn là tuyệt sắc giai nhân. Xà Phu mặc đồ Song Ngư đưa, bất lực thở dài vài cái. Đã lùn giờ còn lùn hơn khiến Song Ngư cười như được mùa, luôn miệng. Xà Phu, làm bạn gái tao không? Bảo Bình thay đồ xong cuối cùng, bước ra trong ánh mắt muốn lòi ra của đám bạn. Tóc xanh tựa trời biếc, bồng bềnh như mây trôi, đôi mắt vốn đã mơ màng giờ lại càng thêm mơ hồ long lanh như hồ thu sâu thẳm không đáy. Khuôn mặt thanh tú tỷ lệ hoàn hảo, cái nụ cười ngây ngô kia là sao? Cả đám cùng nghĩ, nó có phải Bảo Bình biến thành không thế? Khác một trời một vực luôn. Được rồi, đi được chưa? Nhật Quang Lâm đại tỷ xinh đẹp mạnh mẽ mặc áo sơ mi, buộc áo khoác ngoài ở thắt lưng lấy lại tinh thần nhanh nhất. Dù có đứa vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn lết xác đi. Lần này đồ nặng chuyển cho bạn Kim Niu mang, bá tao tự mang được. Bạch Dương thấy Thiên Bình vác ba lô to tướng của mình thì muốn tiếp tục đeo. Dù thể lực có giảm một chút vì cơ thể nhỏ hơn thì cũng chẳng thành vấn đề khi dòng máu ma cà rồng đang chảy trong cậu. Thiên Bình quay sang cong môi cười, bộ dạng chọc ghẹo gái nhà lành. Có sao đâu tiểu Bạch Dương cứ để đấy, đại hiệp đây lo được. Song Tử thấy vậy quay sang định chọc Thiên Yết tiếp thì thấy ánh mắt sát thủ phóng về phía mình. Giờ thì, nàng, không kiêng dè gì mà ra tay đâu. Đoàn người tiếp tục đi trong sự thay đổi không hề nhỏ. Huỳnh, không báo trước, một tảng đá lớn nhanh như cắt rơi xuống chỗ họ. Cả đám cũng không chậm trễ nhảy sang hai bên tránh được. Một loạt đất đá lại rơi xuống như mưa. Bọn người Kim Ngưu bộ dáng, Nam Nhi đại trượng phu, đứng chắn cho đám, Yểu Điệu thục nữ, phía sau, Thiên Yết cùng Sử nữ đen mặt, trong khi đám còn lại kiểu. Muốn làm gì thì tùy, có người chắn hộ cũng không hại gì. Đến khi kẻ địch xuất hiện, bọn nó không dám khinh suất diễn trò nữa, chăm chú đánh giá. Con này là linh thú, cấp khá cao, cánh lớn thân nhỏ, tựa một con thằn lằn bay, hệ phong. Gió nó tạo ra lúc đập cánh đã như phong ba bão táp, khiến mái tóc đang xõa tung của Sử nữ bay đập hết vào mặt cậu. Sử nữ nắm tóc đưa lên tính cắt phăng đi thì bị Kim Ngưu cật lực ngăn cản. Không được thẩm mỹ, à nhầm, mày mà cắt đi lúc nó ngắn lại chỉ còn một màu thì sao? Sử nữ hừ lạnh chấp nhận bối nó thành một cục trên đầu, không chần chừ lao lên tấn công con linh thú kia trước. Ở đây giới hạn pháp thuật ít hơn ở thung lũng kia. Con linh thú hất cánh tạo ra một luồng gió đẩy về phía Sử nữ. Cậu hơi lù lại, một thân cây mọc lên làm giá đỡ. Sử nữ nhún người đạp vào đó, bật lên nhanh như chớp xẹt qua con linh thú, để lại một vết thương lớn trên người nó. Nó gào lên một tiếng, ra sức tạo cuồng phong. Song ngư lập màn bảo vệ, sư tử tạo một cột sét lớn giáng xuống linh thú khiến nó khựng lại một lát. Bạch Dương đưa tay phóng một ngọn lửa tới, vừa chạm địch đã bùng lên thiêu cháy nó. Nó gào ầm ĩ, dùng sức tạo gió đẩy lui ngọn lửa. Kim Ngưu cười nhẹ đưa tay chặn đứng tảng đá lớn lao đến chỗ họ. Đừng tưởng họ đã quên màn mưa đá vừa nãy rồi. Con linh thú kia hệ phong, sao có thể tạo ra nó? Hạ gục một linh thú cấp này cũng rất khó, vì vậy họ quyết định đẩy lui địch rồi chuồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của con hệ phong dần lành lại cũng là lúc con hệ thổ xuất kích. Nó có hình dáng tê giác nhưng lông dày và dài, hai chân trước đầy uy lực đập xuống. Đang chiến đấu hăng say bỗng có tiếng hét truyền tới. Cả đám nhìn nhau, rốt cuộc quyết định dốc sức đẩy lui hai con linh thú khó nhằn này rồi chuồn đến chỗ kia. Đập vào mắt bọn nó là ba cô gái đứng quay lại thành vòng, xung quanh là đám sâu bọ dày đặc lan đến. 14 con người đứng ngây ra, lại lập tức lùi lại 5 mét. Cái này họ lực bất tòng tâm, Đinh Tử bị đá lên giúp có phần ngơ ngác, cậu đâu biết điều khiển sâu bọ. Đinh Tử chép miệng đặt tay xuống đất, đám sâu bọ dần bị nhấc lên không trung. Cậu xoay ngón tay, chúng cũng xoay theo tạo thành một quả bóng lớn. Ba cô gái cùng 14 người đồng loạt nổi gai óc. Đinh Tử búng tay, quả bóng, thoát cái phóng lên trời mất dạng, cả đám thở hắt ra thật kinh dị, một trong ba người kia thay mặt cảm ơn, Kim Ngưu nhìn họ từ đầu tới chân, thốt ra một câu. Mấy người là con gái thật à, ba gương mặt xinh xắn ngây ra một lát rồi nhíu mày. Đứa con trai nào lại đi hỏi con gái như thế, nhìn mặt thì đẹp mà vô duyên. Bọn họ không giống con gái ở chỗ nào vậy, Song Tử vội đạp Kim Ngưu sang một bên cười tỏa nắng. Các cô thông cảm, cậu ta có hơi vô ý tứ. Vậy mấy cô gái xinh đẹp đây đi cùng nhau thôi sao? Soái ca lên tiếng không khỏi khiến các cô gái hạ hỏa. Cô gái có vẻ dẫn đầu gật một cái. Đúng vậy, chúng tôi đi ba người. Lần nữa cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Người có bộ dáng linh động nhất trong ba cô cười tươi tắn đến chỗ. Cô gái, gần nhất thân thiện nói. Vậy các bạn chắc cũng đến thị trấn kiếm khách. Cô gái, tóc đỏ gật đầu xác nhận lại bị một người khoác vai. Thiên Bình Trương bộ mặt hại nước hại đân nhìn người trước mặt. Đúng vậy, không biết các cậu đi đến đó làm gì. Người kia đỏ mặt ấp úng. Chúng tôi, đến bái sư, thì ra đều là kiếm sĩ. Nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, nhưng đến bái sư chắc cũng tầm tuổi quang lâm. Sư tử nhìn cái kiểu giữ cổ của Thiên Bình không khỏi khinh bỉ một phen. Chẳng phải bây giờ nó đang là con gái à, nhân mã thì nhe răng cười, mất cả vẻ. Quyến rũ, bộ mặt con gái lại càng vô duyên. Quang Lâm vốn phóng khoáng vui vẻ đề nghị cùng đi, trên đường vì nghĩ, cùng là con gái, nên ba người kia luôn miệng nói chuyện với những cô gái mới quen. Sử nữ cùng Thiên Yết tỏa ra luồng khí khó gần nên họ cũng biết mà tránh xa. Ma Kết thì không nói một lời, nói thế quái nào được khi họ toàn nói chuyện của con gái. Thế mà nhân mã với Đinh Tử huyên thuyên đủ chuyện, chẳng đâu vào đâu. Song Tử vốn hoạt ngôn rất tích cực hóng hớt liền bị gán mác nhiều chuyện, con trai mà lắm mồm. Cái gì, đại hội kiếm thuật? Sư tử ngạc nhiên hỏi lại. Vừa nãy bọn kia tám chuyện cô có nghe được? Cô gái năng động nhất Ngọc Hy gật đầu. Đúng vậy, các cậu không biết sao? Bọn tôi đến cũng vì muốn xem mở rộng tầm mắt. Thiên Ít giờ mới lên tiếng. Có nhiều cao thủ tham gia phải không? Đương nhiên rồi, Nhật Kiếm Phong tướng quân là chủ trì mà. Quang Lâm nghe vậy ồ lên một tiếng. Xà Phu thắc mắc, anh không biết đại hội này à? Anh lắc đầu, nói mình chỉ tình cờ đến vào lúc này, cũng không biết có đại hội kia. Nhân Mã chợt thắc mắc, mà bọn mình đến đó làm gì thế? 13 con người khựng lại, quên bén mất xem nhiệm vụ. Mà kết xem lại lộ trình, tham gia đại hội kiếm thuật giành ít nhất một vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám gật gù, để chứng minh cho việc đến đây thì cần giành được vật phẩm. Mà vật phẩm là cái gì? Chưa kịp hỏi thì Ngọc Hy đã lên tiếng. Giành vật phẩm, các cậu tham gia à, giành được cũng khó lắm đấy, ít nhất phải lọt vào top 30 mới có vật phẩm mang về. 12 đứa nhìn hai vị kiếm sĩ một lượt thở dài lắc đầu. Sử nữ khoa trương hơn, còn luôn miệng, dẹp dẹp, bị thiên yết đập cho mỗi cái. Bịch, tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của tất cả. Có vẻ thiếp đất không mấy nhẹ nhàng, người kia kêu la xoa đầu mắt nhắm mắt mở nhìn đám người lạ hoắc. Đông vui vậy, mấy người ồn ào quá làm tôi thức giấc ngã khỏi cây rồi này. Phía trên là sử nữ, cách chương.